Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 296, đổi làm bạn. Thượng, thời gian trôi qua rất nhanh, hai người rất mau tới đến chuyến này đường đi trung điểm. Hàn Quốc, Seoul, đánh thức có chút mơ hồ Crystal, Lâm Tàng Phong cho nàng xuất ra chuẩn bị xong kính dâm cùng khẩu trang. Nhìn nàng mang được sau, Lâm Tàng Phong liền dẫn nàng máy bay hạ cánh, sau đó tại lấy hành lý địa phương cầm hành lý, liền bắt đầu theo đám người hướng ngoài phi trường mặt đi. Hai người vừa ra tới, liền thấy ở phi trường ven đường phân biệt ngừng lại một cỗ kiệu xa cùng một cỗ màu đen kiệu xa. Đầu tiên là kiệu xa, Crystal nhìn thấy thời điểm là rất nhảy cẫng. Nàng còn chỉ cho Lâm Tàng Phong xem. Tàng Phong, ngươi xem, là tỷ tỷ xe, nàng tới đón ta nhóm. Lâm Tàng Phong gật gật đầu đáp lại thoáng cái. Hả, ta nhìn thấy, nhưng đáp lại xong, ánh mắt của hắn lại nhìn về phía một cái khác chiếc màu đen kiệu xa. Bởi vì chiếc xe kia là tại Hàn Quốc thời điểm Lee Un Huyên cho hắn mượn, nhượng hắn mở ra dùng. Nhưng hắn rời đi ngày đó lại đem nó không cần về. Vậy mà lúc này chiếc xe này lại xuất hiện ở đây. Hắn rốt cục cười khổ một tiếng. Gia hộp kia quả nhiên vẫn là đến. Nghĩ đến tối hôm qua hắn cho Lee Un Huyên gọi điện thoại thời điểm, mới vừa kết nối chỉ nói một câu nói, tên kia liền nghe được là hắn. Thế là sau đó là các loại dùng A Tây Ba. Vì mở đầu mắng ngữ không ngừng từ điện thoại bên kia truyền tới, hắn chỉ có thể yên lặng nhận lấy, không dám nói nhiều đi trêu chọc. Dù sao đổi vị suy nghĩ, Lee Un Huyên nếu là đi không từ giã, lại đột nhiên xuất hiện, hắn chỉ sợ cũng phải mắng. Hơn nữa nói trở lại, cho hắn mắng, hắn có thể trách mắng hơn 100 câu không mang theo giống nhau. Dù sao tiếng Hoa lời bác đại tinh thâm, lúc đó giống gia hỏa này lật qua lật lại một câu, A Tây Ba. Tốt, a, trở lại chuyện chính, gia hồn này ra một chút khí sau, lại rất là bực bội bắt đầu hỏi mình chuyến bay. Chính mình thành thật trả lời, hắn cũng nhanh chóng ghi nhớ, chỉ là ghi nhớ sau hắn liền cơn giận còn sót lại chưa tiêu lập tức cúp điện thoại. Đang bận âm bên trong lưu lại một khuôn mặt giờ khóc giờ cười chính mình. Hiện tại hắn lại xuất hiện ở đây nhi, rõ ràng là đến chút giận. Cho nên Lâm Tàng Phong rất rõ ràng, mình bây giờ đi qua, nhất định sẽ bị đòn. Tàng Phong, ta nhóm đi qua đi, tỉ tỉ hướng ta nhóm ngoác đây. Ngay tại Lâm Tàng Phong suy tư chính mình có thể sẽ bị đòn thời điểm, Crystal cũng vừa nói, một bên kéo cánh tay của hắn hướng Jessica kiệu xa hướng đi đi. Mà lúc này Lâm Tàng Phong cũng chậm chậm lấy lại tinh thần, vừa đi theo Crystal hướng qua đi, cũng một bên nhìn về phía kiệu xa chỗ này. Nguyên lai lúc này Jessica đã xuống xe, đang đứng tại bên cạnh xe hướng bọn hắn ngoắc. Rất nhanh, hai người kéo lấy hành lý đi vào kiệu xa chỗ, cũng tới đến Jessica trước mặt, mà hai tỷ muội bởi vì một tuần không gặp, đều mang tưởng niệm, cái này một gặp nhau, đều lẫn nhau nhịn không được ôm ấp lên đối phương, mà Lâm Tàng Phong mỉm cười nhìn một chút hai tỷ muội ôm ấp sau, liền chính mình bắt đầu đem hành lý hướng mở ra dương phía sau phóng. Theo hành lý của hắn cất kỹ, dương phía sau cũng đè xuống bắt giam. Hai tỷ muội ôm ấp cũng đúng lúc kết thúc. Lúc này, Jessica cầm xuống kính dâm, nhiều hứng thú nhìn lấy phóng xong hành lý Lâm Tàng Phong. Kế tiếp ngôn ngữ cũng giống trở lại ngay từ đầu, bắt đầu lần nữa mang theo ác miệng thuộc tính. Nha, đây không phải Lâm Đại Bảo Tiêu sao? Thế nào biến gầy như vậy? Chẳng lẽ một tháng không thấy muốn đi làm hút son sao? Tỷ tỷ, Lâm Tàng Phong còn chưa lên tiếng, Crystal liền có chút bất mãn, cũng cầm xuống kính dâm, sơ lược hơi nhíu mày xem lấy tỷ tỷ của mình. Thế nào vừa thấy mặt nói loại lời này a? Muội muội sẽ che chở Lâm Tàng Phong, Jessica cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ngược lại, ý cười tràn đầy nhìn lấy Crystal tiếp tục lái miệng. Nha, ta đáng yêu muội muội vậy thì bảo hộ đứng lên a. Bất quá, nhà ngươi vị này Lâm đại bảo tiêu là không biết nói chuyện sao? Muốn để ngươi thay hắn biểu đạt hết thảy ý tứ. Lời nói rơi xuống, Jessica không nhìn nữa muội muội, mà là nhìn chằm chằm Lâm Tàng Phong xem. Ý tứ cũng rất rõ ràng, chào phúng hắn trốn ở muội muội mình sau lưng. Tỷ tỷ, ta nhóm về nhà đi, có được hay không? Crystal lại không phát hiện điểm này, chỉ cảm giác được tỷ tỷ của mình lại tại điều phim Lâm Tàng Phong. Cho nên nàng mở miệng, hy vọng có thể ngăn lại tỷ tỷ, nhưng nàng mới vừa mở miệng, ánh mắt bên trong tràn ngập ý cười Lâm Tàng Phong cũng rốt cục vào lúc này cũng mở miệng. Su Dung, không có chuyện gì, đừng vội hồi, bởi vì ta muốn cùng ngươi tỉ tỉ thật tốt. Hàn huyên, một phen, hàn huyên hai chữ bị Lâm Tàng Phong đặc biệt nhấn mạnh. Mà lời nói này rơi xuống, Lâm Tàng Phong trong mắt, chiến ý, cũng liên tiếp tăng vọt. Cô gái nhỏ là ngươi khiêu khích trước ta, cho nên đừng trách ta. Nghĩ như vậy thời điểm, Lâm Tàng Phong rốt cục nhìn về phía một mặt trêu chọc nụ cười Jessica mở miệng. Ồ, đây không phải Dung đại lão bản sao? Đã lâu không gặp, kính dâm mua được chứ? Jessica mỉm cười gật đầu, lời nói lập tức có lễ phép, nhưng lễ này mạo bên trong lại cất giấu tiểu thứ, cũng không tệ lắm. Đa tạ Tàng Phong SC quải niệm, chỉ là không biết lúc nào Tàng Phong SC có thể quang lâm bản điếm. Ta có thể vì Tàng Phong SC ngươi thiết kế một cái rất thích hợp mặt béo người mang kính dâm. Ha không, ta nói sai nói, bây giờ không phải là mặt béo đúng không? Đây quả thực quá không có ý tứ, ta chỉ nhớ này quá kém, rõ ràng vậy cũng là trước kia, ta lại còn nhớ lầm. Tàng Phong SC ngươi có thể đừng thấy lạ a. Lâm Tàng Phong không thèm để ý chút nào khoát tay, không sao, không sao, cái này có cái gì, ta sẽ không để ý, dù sao ta trước kia là rất mập, Trịnh lão bản quý nhân hay quên sự tình, nhớ lầm thì sao, không quan trọng, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chính ta kỳ thực không thể nào mang kính dâm. Nhưng ta có cái đại di tử, xuất hành nhất định phải có một cái kính dâm, cho nên ta muốn vì nàng định chế một cái kính dâm xem như lễ vật. Cái kia, yêu cầu không cao, có thể che khuất một cái đại ngạch đầu, tựa như ta nửa cái bàn tay lớn như vậy cái trán. Có thể che khuất liền có thể, Trịnh lão bản có thể thiết kế ra được đi, nói. Lâm Tàng Phong còn vươn tay cho Jessica khoa tay thoáng cái. Jessica nụ cười lập tức cũng có chút ngưng trệ, mà Lâm Tàng Phong căn bản không mềm lòng, tiếp tục thừa thắng xông lên. Trịnh lão bản, ngươi thế nào? Yêu cầu này thật khó khăn sao? Đừng làm khó dễ a, chỉ cần ngươi có thế để cho ta đại di tử hoang mang được giải quyết, ta cho bao nhiêu tiền đều có thể. Có được hay không? Jessica khẽ cắn môi trừng mắt Lâm Tàng Phong. Tốt, cho ta 100 triệu. Ta liền thiết kế. 100 triệu a? Lâm Tàng Phong có chút ra vẻ kinh ngạc. Cái này có chút quý đi. Không bằng ta nhóm thương lượng một chút đi. Đầu tiên đây, ta cái này đại di tử là cái danh nhân. Generation Jessica, có từng nghe chưa? Ngươi nếu có thể cho nàng thiết kế được kính dâm, cái kia phải là bao lớn thành tựu a. Ngươi về sau đại sứ hình tượng cũng có thể tìm nàng không phải sao? Cho nên, rẻ hơn một chút nhi, mọi người làm người bằng hữu không tốt sao? A, Lâm Tàng Phong, theo Lâm Tàng Phong lời nói lần nữa rơi xuống, Jessica rốt cục cũng nhịn không được nữa, nàng hét lên một tiếng. Bắt đầu oán hận nhìn chằm chằm Lâm Tàng Phong. Ngươi biết ta là ai không? Cũng dám độc như vậy lưỡi ta. Lâm Tàng Phong lập tức làm ra bị dọa dẫm phát sợ bộ dáng. Ngươi, ngươi không phải thiết kế kính dâm dung đại lão bản sao? Sao? Thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn có thân phận khác? À Jinjia, Jessica nhịn không được phát điên. Nhưng nàng còn là một thanh kéo qua Crystal, ra hiệu cho Lâm Tàng Phong xem. Ta thế nhưng là bạn gái của ngươi tỷ tỷ, thân tỷ tỷ, dựa theo bối phận, ngươi nhất định phải gọi ta một tiếng giận vậy ngươi biết sao? Ngươi cũng dám ác miệng ngươi Nuna, ngươi có tin ta hay không đem Su Dung khóa không đồng ý ngươi thấy? Còn có, ai là ngươi đại di tử? Ngươi nhóm chỉ là nam nữ bằng hữu, Su Dung còn không có gả cho ngươi đây. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, chán của ta lúc nào có ngươi nửa bàn tay. Ngươi nói rõ ràng cho ta, ngươi cái thối nam nhân. Jessica một trận mang theo tức giận phàn nàn phía dưới. Lâm Tàng Phong còn không chuẩn bị lộ ra mỉm cười thắng lợi, Crystal lại trước cười rộ lên. Mà nàng tiếng cười như chuông bạc tại Lâm Tàng Phong trong tai rất êm tai, nhưng cũng nhượng Jessica đem cừu hận mục tiêu chuyển di thành nàng. À, Crystal Su Dung, ngươi còn cười, ngươi có phải hay không muội muội ta? Crystal vội vàng thu hồi tiếng cười, nhưng mặt mũi tràn đầy ý cười chính là thu lại không được. Hơn nữa sợ Jessica đánh nàng, nàng còn giống con mèo con một dạng lập tức trốn đến Lâm Tàng Phong sau lưng. Mà tại Lâm Tàng Phong sau lưng, Crystal cũng thoáng cái lại có dũng khí. Thế là nàng thò đầu ra, một mặt ý cười nhìn lấy Jessica liền mở miệng. Tỷ tỷ làm gì còn không cho người cười a? Là ngươi trước muốn tìm hắn Tàng Phong đó a? Lại nói, ta mặc dù là ngươi thân muội muội, có thể cũng không thể bất công a. Ta đúng hay không một mực lẳng lặng nhìn lấy ngươi nhóm nhau nhau? Đúng hay không ngươi nói không lại Tàng Phong ta mới cười? Nói cách khác, nếu Tàng Phong hôm nay cũng bị ngươi nói mặt đỏ tới mang tai, ta cũng là đồng dạng sẽ cười a. Nói cho cùng là tỷ tỷ ngươi thua không phải sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.